Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1967, Gian Tế Danh Tiếng. Thiên Thành Hải, chúng ta cuối cùng không kịp cứu viện. Hoàng Yên Uyển không khỏi thở dài mở miệng, quả thực nói bậy nói bạ. Theo ta được biết, lúc ấy Hoàng Sư Muội lúc ấy một mực tại kiềm chế cái kia lục giai tiên thú. Cái khác chuyện cụ thể, ngươi chỉ sợ căn bản không có có phát giác. Việc này cũng là đơn giản, chúng ta hỏi thăm đệ tử liền biết. Bách Lý Chân Lôi mở miệng, lập tức nhìn về phía Tần Thanh Phong. Tần Thanh Phong, Thiên Thành Hải có phải là hay không bị Kim Phong hại chết? Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Thanh Phong do dự. Tần Thanh Phong, hôm nay đối mặt hai vị tổ tiên, bất luận kẻ nào đều không thể nói láo. Ngươi lúc đó chứng kiến cái gì? Chi tiết nói ra. Bách Lý Uyên mở miệng, Kim Sư Thúc cứu người, ngay từ đầu đều là không có vấn đề. Hắn cứu, đều là lập tức chống đỡ không nổi đệ tử. Chúng ta hạch tâm đệ tử thực lực so sánh cường, có thể kiên trì đến lâu một chút. Như vậy Kim Sư Thúc cuối cùng cứu được chúng ta. Nhưng Thiên Thành Hải bởi vì Tư Đồ Thành Long chết, trong lòng sợ hãi, không ngừng nhường Kim Sư Thúc trước tiên cứu hắn. Kim Sư Thúc một mực không có để ý tới, hắn liền làm trầm trọng thêm quở trách. Tần Thanh Phong mở miệng, tiếp tục nói, cuối cùng, ta tất cả người đều cứu xong, vẻn vẹn chỉ còn lại Thiên Thành Hải một người. Kim Sư Thúc dự định cứu hắn thời điểm, Thiên Thành Hải càng là các loại uy hiếp nhục mạ. Kim Sư Thúc dưới cơn nóng giận, mang chúng ta rời đi, không cứu được hắn, ta nói tất cả đều là thật, tuyệt không nửa câu nói dối. Thiên Thành Hải xác thực phẩm tính thấp kém, nhưng Kim Sư Thúc cuối cùng lại thấy chết không cứu. Thiên Thành Hải lại sai, nhưng tội không đáng chết, có thể có cứu hay không? Cái này làm cho người mơ màng. Ngoặc kép, đám người nhao nhao nghị luận lên. Tần Thanh Phong ngay từ đầu nói toàn bộ, tại mọi người nhìn lại, Cổ Phong đều không có vấn đề, mà là Thiên Thành Hải phẩm tính thấp kém, đáng giá trong tộc xử trí. Nhưng cuối cùng, Kim Phong không cứu người, liền có vấn đề. Ha ha, tất cả mọi người nghe được đi. Cuối cùng Kim Phong thấy chết không cứu. Đây là sự thật, Thiên Thành Hải có lỗi. Coi như bị phế một chân, bị tước đoạt hạch tâm đệ tử thân phận đều không đủ. Nhưng hắn tội không đáng chết. Kim Phong rõ ràng có năng lực cứu người, lại không cứu. Vì sao vậy? Hắn cái này là nghĩ mượn cơ hội này chém xuống ta Hoàng Kim Thánh tộc tương lai một cái thiên kiêu. Như vậy, còn Ngô Phát chứng minh hắn là gian tế sao? Bách Lý Chân Lôi cười lạnh. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là biến hóa. Nếu như là một cái đệ tử bình thường còn thôi, Thiên Thành Hải là trừ cực hạn yêu nghiệt Hoàng Thiên Tường bên ngoài, trong tộc đệ nhất thiên kiêu. Cái này xác thực có vấn đề. Coi như Phong Nhi thấy chết không cứu, nhiều lắm là xúc phạm trong tộc pháp quy. Đây không tính là hắn là gian tế chứng cứ. Kim Tiêu Ngưng giờ phút này trực tiếp mở miệng, Kim Sư Muội, chuyện tới bây giờ, lão phu liền nhường đại gia nghe một chút ta cái kia đồ tôn di ngôn. Bách Lý Uyên mở miệng, lập tức xuất ra một cái ngọc bội. Lập tức, trong đó một đạo hầu như gào thét thanh âm chính là truyền ra. Sư tổ, là Kim Phong toàn bộ cẩu vật, hại chết đồ tôn, Thành Hải không thể làm bạn tại bên người ngài. Sư tổ báo thù cho ta, giết Kim Phong, sư tổ, giết hắn, chấm ngoặc kép. Thiên Thành Hải gào thét, tại tất cả mọi người bên tai tiếng vọng, đại gia khó có thể tưởng tượng, đây là bực nào hận ý, mới có thể phát ra thanh âm, người sắp chết kỳ ngôn cũng thật, cái này Thiên Thành Hải nói là Kim Phong hại chết hắn. Hiển nhiên việc này là thật, nghe được sao? Bách Lý Uyên lạnh lùng mở miệng, Kim Tiêu Ngưng âm thanh lạnh lùng nói, Phong Nhi không cứu được người, thế cho nên Thiên Thành Hải bỏ mình. Lại không phải Phong Nhi tự tay giết người. Nhiều nhất Kim Phong xúc phạm pháp quy, cũng tội không đáng chết. Càng tính không được hắn là gian tế chứng cứ. Kim Sư Muội, ngươi cố chấp như vậy, vậy chúng ta liền tiếp tục dò xét đi. Nhường chân tướng hoàn toàn nổi lên mặt nước. Bách Lý Uyên lãnh ngữ, nhìn về phía Hoàng Yên Uyển, mở miệng, phía sau sự tình, nói tiếp, về sau, tiên thú tập thể bạo tẩu, chúng ta thu thập kim cực tiên dịch quan trọng, chính là chia binh hai đường, Bách Lý sư huynh, Từ Đồ sư huynh cùng kim sư đệ cùng một chỗ tiến đến thu thập tiên dịch. Còn lại sự tình, chúng ta liền không biết. Hoàng Yên Uyển mở miệng, kim cực tiên dịch sự tình, vốn là bí mật, nhưng bây giờ sự tình đến nước này, trong tộc cao tầng, cũng không giống che giấu đại gia. Bách Lý Uyên nhìn về phía Bách Lý Chân Lôi, về sau sự tình, đầu đuôi gốc ngọn, toàn bộ nói ra, không được có nửa câu nói dối. Là, Bách Lý Chân Lôi gật đầu, lập tức nói, chúng ta tiến về kim cực tiên dịch vị trí dưới mặt đất không gian. Tiến vào bên trong về sau, một đường thu thập kim cực tiên dịch, thu thập được cuối cùng, thời gian nhanh đến, chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên một đám đại càn vương triều tu giả xuất hiện. Không sai, một cái đại càn vương triều hoàng tử, một cái chuẩn hoàng cấp tu vi công công, còn có 6 cái tiên đạo lục giai đỉnh phong vương triều dư nghiệt. Từ Đồ Viêm bên cạnh mở miệng, nói tiếp, Bách Lý Uyên mở miệng. Bách Lý Chân Lôi nói, những cái kia vương triều tu giả lúc xuất hiện, ta liền cảm giác có chút không đúng, không có nghĩ đến cái này thời điểm, kim sư đệ đột nhiên đánh lén Từ Đồ sư đệ, thế cho nên Từ Đồ sư đệ hôn mê. Đúng, cái này kim phong lúc ấy đánh lén ta, ta trực tiếp ngất xỉu đi. Từ Đồ Viêm mở miệng, Bách Lý Chân Lôi tiếp tục nói, cái này kim phong sao? Trực tiếp chính là hiển lộ chính mình thân phận. Hắn nguyên lai là đại càn vương triều đệ nhất đan đạo đại sư. Càn đan đạo nhân, ngoại giới có nghe đồn. Càn đan đạo người đã chết. Kỳ thực hắn không phải chết, mà là mạo danh kim phong. Lẫn vào ta hoàng kim thánh tộc. Càn đan đạo nhân, nghe đồn người này đan đạo tạo nghệ sâu đậm. Đồng thời nghe đồn người này, còn đặc biệt am hiểu thảo mộc. Cái này kim phong đan đạo tạo nghệ như vậy chỉ sợ lấy tuổi của hắn, thật có chút không chân thực. Chẳng lẽ thật, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người biến hóa. Rất nhiều phong chủ, cũng là hơi biến sắc mặt. Về sau đây, Bách Huyên mở miệng. Về sau, kim phong trực tiếp cướp đoạt chúng ta vất vả thu thập kim cực tiên dịch. Hắn sở dĩ không có giết Từ Đồ sư đệ, cũng không có giết ta, là bởi vì bọn hắn muốn bắt sống hai người chúng ta, đem chúng ta mang về đại càn vương triều, vì bọn họ sử dụng, ta tự nhiên cận kề cái chết không theo, chuẩn bị liều đánh một trận tử chiến thời điểm, cái kia hoàng cấp kim sắc sinh linh xuất hiện, trong lúc nhất thời, bọn họ cùng cái kia kim sắc sinh linh loạn chiến cùng một chỗ, ta thừa cơ mang theo ngất xỉu Từ Đồ sư đệ thoát đi. Nhưng trốn qua quá trình bên trong, cũng là trọng thương, nhưng cũng may hay vẫn là trốn tới. Sau đó, mấy vị sư thúc chính là đuổi tới. Bách Lý Chân Lôi chậm rãi mở miệng. Đám người suy nghĩ, Bách Lý Chân Lôi nói tới toàn bộ, xác thực hợp tình hợp lý. Toàn bộ tràng diện, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Hiển nhiên rất nhiều người đều đang tự hỏi. Cuối cùng, Bách Lý Uyên trầm giọng mở miệng. Giả mạo kim phong, chui vào hoàng kim thánh tộc, nói mất trí nhớ che giấu trôi qua, đan đạo tạo nghệ cường, bởi vì hắn vốn chính là đan đạo đại sư càn đan đạo nhân. Tiến về tàn thổ tiên khư trong đất hư không ma thú, là hắn dẫn dụ, dược thuật thi triển, chiếm được đại gia tín nhiệm, tàn thổ tiên khư bên trên, thấy chết không cứu, nhường trong tộc thứ hai thiên kiêu thiên thành hải chết. Cuối cùng cướp đoạt kim cực tiên dịch. Bây giờ toàn bộ, rõ ràng, cái này kim phong, chính là đại càn vương triều sai phái tới gian tế. Hắn thân phận chân chính, càn đan đạo nhân, cầu nguyệt phiếu, kim đầu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.